hắn cũng phi thường khiếp sợ. Người này thực lực, quả thực là long trời lở đất. Không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ là mình cũng không có chiến thắng nắm chắc. Người trẻ tuổi này chính là long tộc thiếu niên kia, Đà Long nhất tộc thiếu chủ tối cao. Bị bát bộ long chúng quây quanh ở trong đó chính là thiên nhân. Người trẻ tuổi vừa xuất hiện tại đang trên lôi đài. Tiện tay một ngón tay. Một đạo khí công liền kích xạ tiến nhập Đà Cương trong cơ thể. Lập tức Đà Cương Long Vương đứng thẳng lên. Toàn thân thương thế toàn bộ khôi phục. Quỳ trên mặt đất tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ ta tu hành không đủ. Rõ ràng bị Táng Kiếm Tổ sư đánh bại. Cam nguyện bị trách phạt. Tờ rờ. Ui e nơ cơ u tê u y nơ e tê không sao. Không trách ngươi. Táng Kiếm Tổ sư khí công thâm hậu. Đã nhận được nghe đồn rằng tối cao kiếm thần chân truyền. Tiến nhập thượng cổ kiếm thần phần mộ sâu bên trong. Đạt được hắn bên trên khí công thực hạt giống. Ngươi có thể cùng hắn chiến đấu thành như vậy, đích thật là không tệ. Cái này thiếu chủ nói đi xuống đi, ta đến thử một lần Táng Kiếm Tổ sư công lực. Vâng thiếu chủ Đà Cương Long Vương vội vàng xuống dưới. Như thế nào ngươi cũng tới dậu đổ bìm leo sao? Táng Kiếm Tổ sư biến sắc, thấy người trẻ tuổi này lai giả bất thiện. Long tộc thiếu chủ không phải chuyện đùa. Vừa rồi chậm che cứu chữa Đà Cương Long Vương thủ pháp, thần diệu khó lường. Ta như thế nào sẽ dậu đổ bìm leo? Long tộc thiếu chủ nở nụ cười. Tay vừa lộn. Lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này chính là chúng ta Đà Long nhất tộc bí mật truyền thừa. Vạn Long Phục Thần Đan. Chính là diệt tâm hỏa. Chìm hằng nguyên thần. Khu trừ hậu thiên chi tạp chất. Bổ sung tiên thiên chi bản nguyên tối cao thần đạo đan dược. Mỗi một quả ngoại trừ có thể trị liệu thương thế bên ngoài, còn có thể tăng cường tu vi. Ngươi nuốt xuống dưới, ba cái hô hấp về sau sẽ khôi phục chân khí. Mà ta đem cái này ba người dậu đổ bìm leo tiểu nhân hèn hạ thu thập, ngươi lại cùng ta một trận chiến a. Cái gì Vạn Long Phục Thần Đan? Tất cả mọi người là chấn động. Một ít lão tổ nhìn không được châu đầu vé tai, lại là long tộc bài danh thứ hai tối cao thần đan. Nghe đồn mỗi luyện chế một quả đều thiên địa dị tượng. Càn khôn chìm nổi. Phải lấy được một quả, người tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể theo hư vô thực giữa không trung ngưng tụ tối cao nguyên thần. Khởi tử hồi sinh. Cái này long tộc thiếu chủ rõ ràng lấy ra cho đối thủ. Hắn là tại đang thu mua nhân tâm, thành lập hình tượng của mình, cho người có một loại minh chủ đại khí. Đúng vậy, người này thu mua nhân tâm thật ra rất có nghề. Ở đây lão ngoan đồng đều là khôn khéo vạn phần nhân vật. Ở đâu còn nhìn không ra cái này long tộc thiếu chủ thu mua nhân tâm hành vi. Bất quá đây thật là có minh chủ phong phạm. Người như vậy nếu như làm tới minh chủ, một ít thấp cảnh giới tổ sư trong nội tâm cũng hiểu được không tệ. Long tộc thiếu chủ, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi lên tràng. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ? Hồng Vân tôn giả nói nhanh chóng lui ra. Ta trước cùng Táng Kiếm tổ sư quyết chiến. Bá, hắn một ngón tay ra tay. Hướng phía Táng Kiếm Tổ sư đánh chết qua. Tuyệt đối không thể lại để cho Táng Kiếm Tổ sư nuốt vào cái kia Vạn Long Phục Thần Đan. Bằng không mà nói mình cũng không có nắm chắc chiến thắng người này. Cút ngay. Long tộc thiếu chủ đột nhiên sắc mặt phát lạnh. Trên đỉnh đầu khí tức xung phong liều chết mà lên. Một quyền đánh cho ra. Một quyền này siêu việt thế gian tất cả. Đại quy mô tầm đó. Hiện ra chính tà hợp nhất tối cao võ đạo. Lại không phải long tộc võ công. Mà là một loại dị chủng thần cấp khí công. Đẳng cấp phi thường cao. Tại đang ra quyền tầm đó. Vũ trụ theo quyền pháp tần suất đều tại đang hô hấp. Phanh. Chính là một quyền. Hồng Vân tôn giả đã bay đi ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống hạ lôi đài tại đang. trên không trung chia năm xẻ bảy, kêu thảm một tiếng, bị đánh tan linh hồn, tại chỗ diệt vong. Một cái lão tổ cứ như vậy chết rồi. Sau đó long tộc thiếu chủ tuyệt đối không ngừng lại, động tác mau lẹ, liên tục lập lòe. Hai đại lão tổ cơ hồ đều không có kịp phản ứng, cũng đã bay đi ra ngoài, tại chỗ hạ xuống mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thi thể của bọn hắn vẫn còn, nhưng là linh hồn nguyên thần, quy luật tinh hoa, đầy đủ mọi thứ đều hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một cái trống giống thể xác. Cái này thể xác hoàn toàn không có tác dụng, tinh khí đều bị hút đi. Quyền pháp như thế bá đạo, tàn nhẫn, rất nhiều lão tổ đều ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hồng Vân tôn giả, Áp Đảo Quyền tông, Bắc Cực Thiên tông tam đại lão tổ, tuy rằng không phải cao nhất tổ sư, nhưng cũng là đã vượt qua hồng thần cảnh giới cường giả. Lại cứ như vậy ba quyền bị đánh chết, cả cơ hội chạy trốn đều không có. Long tộc thiếu chủ võ đạo tu vi rõ ràng, Táng Kiếm tổ sư thấy là lắc đầu liên tục. Biết rõ cái này long tộc thiếu chủ võ công thật sự là quá mạnh mẽ tinh diệu. Mình coi như là khôi phục tất cả thực lực, cũng không phải người này đối thủ. Hắn một ngụm đem vạn long phục thần đan nuốt xuống, hô hấp thổ nạp, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Long tộc thiếu chủ, quyền pháp tinh diệu, sức mạnh xé sách vũ trụ, tại hạ vạn phần bội phục. Cuộc tỉ thí này cũng không cần dựng lên, tại hạ nhận thua là được. Hắn không nghĩ tự rước lấy nhục, huống chi bị thụ người ta đại ăn, cũng không có mặt tỉ thí xuống dưới. Vì vậy liền trực tiếp nhận thua, quay người xuống lôi đài. Táng Kiếm tổ sư, ngươi tu vi tinh thâm, ngược lại là có thể làm liên minh hộ đạo bên trong nhân vật trọng yếu. Nếu như bản thân làm tới minh chủ, nhất định cho ngươi lên làm hộ đạo pháp vương. Long tộc thiếu chủ vội vàng nói, tại đang lôi kéo nhân tâm. Đa tạ. Táng Kiếm tổ sư tâm linh khẽ động, biết rõ cái này long tộc thiếu chủ phi thường lợi hại, chính mình nếu như một cách đầu nhập vào, đối phương phải làm ra bộ dáng, chắc chắn sẽ không keo kiệt pháp bảo đan dược đã như vậy. Chỉ cần long tộc thiếu chủ có thể tại đang cuộc tỉ thí này bên trong sừng sững không ngã, cái kia bản thân liền tôn ngài là minh chủ. Tốt, long tộc thiếu chủ đứng ở trên bậc thang, tứ phía đang trông xem thế nào ai đi lên cùng ta khiêu chiến. Hắn lần này liền dựng nên khổng lồ uy nghiêm, quyền đánh chết tam đại tổ sư, lại để cho Táng Kiếm tổ sư biết khó mà lui. Rất nhiều lão tổ cũng biết người này khí công thâm hậu, chỉ sợ không cách nào chống lại, cũng không chịu lên đài. Bởi vì quyền pháp của hắn quá mức bá đạo. Một quyền tầm đó, lão tổ đã bị hấp trở thành nhân can, chết oan chết uổng. Loại này quyền pháp đừng nói xem qua, coi như là nghe theo đều không có nghe nói qua. Đây là cái gì quyền pháp Dương Kỳ cũng không hiểu. Bất quá nhìn về phía trên, người này thần quyền, rầm rộ, không phải tà đạo, chính là thái cổ bên trong uy trấn tứ phương tuyệt thế võ công, võ đạo. Cái này long tộc thiếu chủ trên người mang theo nồng hậu khí tức thái cổ, rất có thể là đã nhận được thái cổ trong thế giới cao thủ quán đính. Tu vi chưa từng nhấp nháy nay, Dương Kỳ ngược lại là muốn đi lên cùng người này đọ sức cái cao thấp. Cái này long tộc thiếu chủ thần quyền, một chút uy trấn tứ phương. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải sợ. Thật ra tay thượng đế kích động, muốn nhìn một cái hắn thái cổ thần quyền lợi hại, còn là của mình tay thượng đế lợi hại. Ngay tại Dương Kỳ tâm linh khẽ động, muốn lên đài thời điểm, ở đằng kia dày đặc lão tổ sâu bên trong, một trận bạo động truyền lại ra. Sau đó, thần bí cửu quái thần thái trở nên cung kính rồi. Cái kia nói chuyện thái hư lão tổ cũng ăn nói khép nép. Tựa hồ là nhân vật mấu chốt đi tới. Mọi người liền thấy được rất nhiều lão tổ vây quanh một cái nhân vật thần bí. Đến hiện trường, cái này nhân vật thần bí dáng người vô cùng cao thủ, dưới hai tay lưu truyền, tựa hồ tùy thời cũng có thể đem vũ trụ nhắc tới. Trên đầu khí tức muốn nứt vỡ hỗn độn, đến chư thần trong quốc gia đi. Khí thế giống như thần phủ xuống. Không đơn giản, Dương Kỳ nói lại là một cái nhân vật lợi hại. Hắn kiềm chế ở tự mình ra tay tâm tư, bắt đầu tính toán. Cái vị này nhân vật mạnh mẽ được quả thực là cho người một loại hít thở không thông mùi vị. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh, liền phát hiện người này trên đỉnh đầu số mệnh như lửa, liệu đốt vũ trụ, liên tục đều ở vào một loại đỉnh phong, không thể cướp đoạt cùng phá hủy. Người này quả thực là thần nhân vật tầm thường. Cho dù không phải thần, cũng là gần với thần nhất một cái nhân vật. Không thể tưởng được, Long tộc thiếu chủ cũng có tâm tư muốn làm minh chủ, bất quá bổn tỏa thật ra muốn thử một lần tu vi của ngươi. Còn ngươi nữa phụ thân, Đà Long nhất tộc tộc trưởng, Đà Phật quả vì cái gì không đi ra lại làm cho ngươi tên tiểu bối này ra tranh đoạt minh chủ, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn những thủ đoạn kia đã thông thông đạo thái cổ, khiến cho thái cổ tổ sư tối cao truyền lại xuống khí công, quán đính đến thân thể của ngươi bên trên, có thể khiến cho ngươi tài nghệ trấn áp quần hùng sao? Nhân vật thần bí âm thanh trực tiếp đã đánh vào mọi người trong nội tâm. Đây là một cái long trời lở đất nhân vật tối cao. Hắn là trong truyền thuyết, nộ hỏa liệu thiên đại đế thái cổ nhất đế. Một ít lão ngoan đồng nhận biết đi ra người này đều la hoảng lên. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 783 thiếu chủ long tộc. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 783 long tộc thiếu chủ. Đại đế viễn cổ một trong, nộ hỏa liệu thiên đại đế. Cùng nghe đồn rằng vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế là tứ phương lớn đế. Chính là thiên đình viễn cổ người phát khởi một trong. Lại là hắn, nghe đồn rằng hắn không phải đã sớm biến mất sao, hoặc là trở thêm thái cổ thần vị. Đợi thượng thần vị, làm sao có thể chúng ta thời đại này không có khả năng có thần sinh ra. Tại đang thật lâu thời đại, chư thần vẫn phải có. Bất quá đột nhiên biến mất, sau đó chính là tiên đạo thế giới tiến đến. Tại đang chư thần biến mất về sau, rất dài một đoạn trong thời gian, chư thiên vạn giới ở vào hỗn loạn thời đại. Nhưng là đột nhiên xuất hiện rất nhiều loạn thế kiêu hùng. Trong đó nổi tiếng nhất đúng là cái này tứ phương lớn đế. Phát đi lên thiên đình viễn cổ thành lập, muốn nhất thống thế giới. Có thể, cái này thiên đình viễn cổ thành lập về sau, tứ phương lớn đế cùng chung thống lĩnh. Nhưng là bốn người này lại tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng khiến cho thiên đình chia rẽ, liền phát triển trở thành là hiện tại nhiều như vậy bộ dáng. Vô số lượng tiên giới làm theo ý mình. Tiên giới chưa từng có nhất thống qua. Lại là nộ hỏa liệu thiên đại đế hắn xuất hiện. Đúng rồi, hắn là có hùng tâm tráng trí. Hiện tại liên minh hộ đạo chính là hắn khởi xướng. Người này uy danh hiển hách, đã sớm là chín cái trên bậc thang cao thủ vô địch. Nửa bước thần vị. Hiện tại tu luyện nhiều năm như vậy, đến cùng thành là bộ dáng gì nữa? Cái vị này lớn đế rõ ràng xuất hiện lợi hại. Đây chính là thái cổ truyền thuyết vô địch lớn đế. Nghe đồn rằng hắn là một vị thần chi chính thức đệ tử. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, trời ạ, nhân vật như vậy đều xuất hiện. Đã đến gần vô hạn thần rồi, thậm chí coi như là hạ vị thần xuất hiện, chỉ sợ đều giết không được người này. Lần này, Long tộc thiếu chủ uy phong lấm lấm, gặp nộ hỏa liệu thiên đại đế lại thì không được, chỉ là khí tức liền hoàn toàn áp đảo. Vô số lão ngoan đồng nhao nhao nghị luận. Nộ hỏa liệu thiên đại đế xuất hiện, đem toàn bộ liên minh hộ đạo sân bãi một chút đẩy hướng cao trào. Đây mới thực là tuyệt thế vô địch lão ngoan đồng. Dương Kỳ trông thấy người này, đều cảm giác mình nhất định là không cách nào chiến thắng người này. Tối đa chỉ có thể đủ bảo vệ tánh mạng. Còn muốn xuất kỳ bất ý, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Nếu không rất có thể lúc này người trên tay ngã xuống. Khá tốt, ta giấu tài. Tiểu đả tiểu nháo biết rõ ở trong đó cường giả mọc lên san sát như rừng. Một ít lão ngoan đồng tính toán khắc sâu, nhất định sẽ có tuyệt thế nhân vật vô địch ra. Hiện tại quả nhiên, cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế xuất hiện. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm may mắn hiện tại không hề nghi ngờ. Nếu không có nhiều hơn nữa lão ngoan đồng xuất hiện, cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế chính là mới minh chủ rồi. Bất quá cái kia chín dương thần tông tông chủ, sau lưng một cái mạnh mẽ tồn tại, tựa hồ là thần thần chính thức, cũng không có xuất hiện. Đến cùng là bởi vì sao? Hoặc là bởi vì thần không cách nào hàng lâm cái này tiên đạo thế giới. Nguyên lai là nộ hỏa liệu thiên đại đế tiền bối xuất hiện. Long tộc thiếu chủ trên mặt cũng xuất hiện từng đợt kiêng kỵ. Sau đó trở nên dữ tợn bất quá. Lần này là luận võ tranh đoạt minh chủ. Ta đứng ở trên lôi đài. Ai có thể đủ đả bại ta? Ai có thể đạt được minh chủ đại vị? Nếu như lớn đế muốn tranh giành đổ đế vị, như vậy liền lên đài cùng ta chiến đấu như thế nào? Ha ha ha. Nộ hỏa liệu thiên đại đế đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười thẳng như thiên đạo sét đánh. Thần nộ chân hỏa chấn động e rằng đếm được lão ngoan đồng đầu cộng hưởng. Cái kia long tộc thiếu chủ sắc mặt cũng là nhất biến. Tiểu bối, cha của ngươi thật ra có cùng ta giao thủ tư cách. Ngươi kém xa lắc. Tự cho là đã nhận được cao thủ thái cổ truyền thừa. Có thể cùng ta giao thủ sao? Bất quá đã quy củ, ta cũng không thể lợi hại. Như vậy, ta chân thân bất động, phái một cách trên phân thân đài. Ngươi nếu như chiến thắng phân thân của ta, có thể thành công. Ta cũng không cùng người so đo như thế nào. Tốt, long tộc thiếu chủ lập tức đáp ứng. Hắn biết rõ, chính mình tuy rằng đã nhận được cao thủ thái cổ truyền thừa quán đính, nhưng là chống lại cái vị này lão ngoan đồng, đích thật là không phải đối thủ, một cái phân thân nhưng có thể thử xem. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem nộ hỏa liệu thiên đại đế như thế nào ra tay. Cái này là của ta một môn thần cấp khí công, gọi là thiên nộ thần hỏa ngưng tụ thành phân thân. Hiện tại lên đài cùng ngươi đỏ sức đỏ sức. Nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt mà nói xuất hiện đi. Lập tức, một cái ngọn lửa hình người xuất hiện, nhưng lại một cái toàn thân trần trụi trắng hán. Theo trong ngọn lửa ngưng tụ ra đã đến huyết nhục, bàn tay lớn nắm chặt. Một ba ba hỏa diễm nhô lên cao thiêu đốt. Mọi người lại cảm giác không thấy một chút hỏa diễm rừng rực khí tức. Tựa hồ hỏa diễm chỉ là hư ảo giống như. Ầm ầm. Cách này ngọn lửa hình người lên lôi đài. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nói bắt đầu đi. Ngươi tiểu tử này, thật ra có một ít trình độ, có tư cách làm hộ giáo pháp vương. Sát. Long tộc thiếu chủ nhìn xem cái kia ngọn lửa hừng hực hình người, đột nhiên ra tay. Một chiêu ngàn giết tuyệt học, đột kích mà ra, đã phát động ra liên hoàn công kích. Quả nhiên là lôi đình tức giận, phong vân đột khởi, gợn sóng cuồn cuộn, tứ phía đều là hải dương, vạn long ở trong đó lẫn nhau bốc lên. Phật long bát nhã, hắn một trường vỗ ra, nhạt màu vàng kim nhạt thủ trưởng thẩm thấu đi ra ngoài, lập tức tầm đó khắp nơi đều là thiện âm Phật Đà. Cổ Phật xuất hiện, tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, xuất hiện một cái khổng lồ Phật Vương, lạnh lùng ánh mắt, xem thấu hết thầy, kích xạ nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Đơ à nơ gơ, gờ, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế hỏa nhân một trường đánh tới, thi triển đi ra thượng cổ hỏa thần tuyệt học hỏa diễm đốt thí. Hai trường va chạm, Long tộc lão tổ liền lùi lại vài bước, mà hỏa diễm hình người chính là bay rớt ra ngoài. Trên không trung liên tục lập lòe, thi triển đi ra một bộ hỏa diễm điều khiển người trẻ tuổi. Nhìn rõ ràng rồi, ta cái này phân thân thi triển chính là thượng cổ hỏa thần kiếp hỏa thần chỉ. Tuy chỉ có ta 1/10 công lực, thực sự không phải chuyện đùa. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói ra. Tại hắn trong lúc nói chuyện, ngọn lửa này hình người hóa thân biến hóa nhanh chóng. Toàn bộ đều là cánh tay, một ngón tay một chỉ điểm tới, khắp nơi đều là tối cao mật pháp. Mỗi một ngón tay điểm ra, trên bầu trời liền xuất hiện rất nhiều hỏa vân. Hỏa vân biến hóa, hỏa thần hàng lâm, hỏa diễm cử linh tạo thành quân đội, cuồn cuộn đánh tới. Đám người đứng ngoài xem đều là hỏa diễm, áp chế được Long tộc thiếu chủ khí công đều không thể khuyết tán. Mọi người thấy đến nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế một cách phân thân đều lợi hại như thế, trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Dương Kỳ càng là lông mày cao chặt. Hắn đã nhìn ra, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế thần thông đích thật là vô cùng vô lượng. Liền một cái phân thân rõ ràng có thể cùng Long tộc thiếu chủ vô địch khí công so sánh. Trên thực tế, Long tộc thiếu chủ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là bản thân khí công vô cùng thâm hậu, không thua gì bất luận cái gì một cái lão ngoan đồng, đã có tranh đoạt minh chủ tư cách. Đáng tiếc chính là nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện, liền hoàn toàn áp chế. Thiên đình viễn cổ tứ phương lớn đế quả nhiên là không giống bình thường. Không biết qua đi, có thể hay không còn có lão ngoan đồng cùng hắn tranh phong. Ầm ầm, Long tộc thiếu chủ đột nhiên thi triển đi ra tuyệt họp. Một trưởng, trọng như chuyển núi. Mỗi một trưởng vỗ ra, đều vô cùng chậm rãi, nhưng là chậm chạp bên trong mang theo có thể dung chuyển thần giới đại lực. Lập tức, những cái kia hỏa diễm điều khiển nhau nhau bị đánh tan. Ừ, đây là Phật môn thất truyền Phật Đà phấn trưởng nghe đồn rằng, có thể so sánh chư thần Phật Đà. Trong nội tâm sinh ra phẫn nộ cảm xúc, sẽ diễn sinh ra tuyệt sát võ học. Một trưởng phá hủy thái cổ thần sơn, rõ ràng bị ngươi học xong nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế trông thấy cái này thần trưởng thi triển đi ra. Ánh mắt hơi chút khẽ động. Lập tức, ngọn lửa kia phân thân liên tục nhảy lên. Sau lưng xuất hiện một đối với hỏa diễm cánh, giống như dục hỏa phượng hoàng. Thi triển đi ra tuyệt thế thân pháp. Nhưng là công kích của hắn lại càng ngày càng hung mãnh. Cuối cùng rõ ràng tại đang trên lôi đài xuất hiện rất nhiều hỏa diễm hành lang, hỏa diễm cung điện, hỏa diễm thần miếu, tế từ hỏa thần, hỏa chi văn minh, hỗn độn hỏa loại, thánh hỏa đốt thân thể, cũng là một bộ trưởng pháp thi triển ra. Liều mạng đối phương trưởng pháp, hai trưởng liên tục trên không trung va chạm, phát ra tới 333 âm thanh. Mỗi một lần đối địch, cái này Long tộc thiếu chủ liền chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tiêu tán. Nhưng là, ngọn lửa kia hình người cũng mỏng manh một phần. Hiển nhiên là bởi vì cùng Long tộc thiếu chủ đối địch tầm đó, nguyên khí tiêu hao chỗ đến. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Lửa giận chống trời lớn đế mãnh liệt mà nói đã như vậy, vậy thì tiếp ta cái này phân thân một kích cuối cùng. Thiên hỏa thần quẻ. Đột nhiên tầm đó, ngọn lửa này phân thân hai trưởng một phần, biến thành thiên hỏa hai đại quẻ tượng. ngưng kết thành thần diệu tư thái, trở lên hạ hai thức mãnh liệt đánh ra ngoài. Phật Đà chân ngã, Long tộc thiếu chủ cũng là dùng đem hết toàn lực đối địch đi lên. Cả hai một cách va chạm, toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện đều nhẹ nhàng sóng bỗng nhúc nhích. Sau đó Long tộc thiếu chủ to như vậy thân thể bị đánh ra rồi lôi đài. Nhưng là ngọn lửa kia phân thân đã ở vận chuyển một chút, biến mất. Trận này đánh nhau chết sống, hiển nhiên là nộ hỏa liệu thiên đại đế chiếm cứ thượng phong thắng. Bởi vì hắn đem Long tộc thiếu chủ trấn hạ lôi đài. Tuy rằng phân thân cuối cùng tiêu tán, nhưng cũng là nhiều tại đang trên lôi đài lưu lại trong chốc lát. Long tộc thiếu chủ ở giữa không trung, đột nhiên bị một đầu bóng dáng tiếp được. Cái này đầu bóng dáng đáp xuống đến Long tộc bảy bên trong, đem Long tộc thiếu chủ buông đến. Một đạo khí công đưa vào, lập tức Long tộc thiếu chủ liền long tinh hổ mãnh. Nhưng lại một cách không ngờ trong Long tộc năm người, Đà Phật quả, ngươi thân là Long tộc Đà Long tối cao tộc trưởng, cái lúc này mới xuất hiện trợ giúp con của ngươi, còn che giấu tung tích tiến vào trong đó, hẳn là cho rằng bổn tỏa nhìn không ra. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn xem cái kia trong Long tộc năm người, cái này trong Long tộc năm người ngóc đầu lên đến, lập tức mọi người đã cảm thấy vô biên long uy truyền lại ra, cuồn cuộn tán tán, mỗi người đều có một loại muốn cúng bái mùi vị. Cái này là Đà Long nhất tộc tộc trưởng, nghe đồn rằng bát bộ tiên giới đệ nhất cao thủ, Long tộc đệ nhất nhân vật, Đà Phật quả, nộ hỏa liệu thiên đại đế, ngươi nói chỉ dùng để 1/10 công lực, trên thực tế lại dùng 3 thành công lực. A Đà Phật quả nói đáng tiếc con của ta còn không có đem khí công tu luyện tới đạt đại viên mãn cảnh giới. Nếu như một lần nữa cho hắn 1 năm nửa năm thời gian, chỉ sợ ngươi muốn dùng toàn lực xuất thủ. Vậy sao Đà Phật quả? Nộ hỏa liệu thiên đại đế thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi tại đang đà thông thông đạo thái cổ, triệu hoán trước kia long tộc thần linh, còn có Phật môn tối cao Phật Đà. Theo thời đại thái cổ, ngươi liền tiến hành giấc mộng này, cùng thế giới tương lai giống nhau, nhất gần như là đã nhận được năng lượng thái cổ gia trì, khiến cho con của ngươi tiến vùn vụt. Bất quá người trẻ tuổi muốn nhiều hơn tôi luyện, không có khả năng một chút liền trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Ta và ngươi đều là thời đại thái cổ sinh ra nhân vật, biết rõ tu luyện ở đâu đơn giản như vậy. Đây là tự nhiên, bất quá thời đại thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi. Đà Phật quả nói, chúng ta không cần nói nhảm nói. Con trai thất bại, lão tử còn không có bại. Cái này minh chủ xem ra nộ hỏa liệu thiên đại đế ngươi làm định rồi. Bất quá ta vẫn còn muốn cùng ngươi đọ sức một hai. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 784 nộ hỏa liệu thiên đại đế. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 784 nộ hỏa liệu thiên đại đế. A, hai đại cao thủ muốn tranh hùng rồi. Đây mới thực là hai đại cao thủ vô địch. Một cách là Long tộc Đà Long tộc tộc trưởng, một cách là tứ phương lớn đế một trong, nộ hỏa liệu thiên đại đế. Trận này long tranh hổ đấu a, ngươi xem ai thắng ai thua. Rất có thể là nộ hỏa liệu thiên đại đế. Tuy rằng long tộc lợi hại, bất quá vị này lớn đế có thể thái cổ thiên đình tứ đế một trong a. Ta thật ra muốn hai người lưỡng bại câu thương đều mất đi nguyên khí, như vậy cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Cướp lấy đến minh chủ, bao nhiêu số mệnh hằng lâm a. Ở đâu dễ dàng như vậy? Những nhân vật này đã sớm vận chuyển thiên cơ, không đâu địch nổi. Nhất cử nhất động đều tính toán chuẩn xác, cơ bản không có khả năng lưỡng bại câu thương. Húng hồ nộ hỏa liệu thiên đại đế xuất hiện, cái kia sau lưng 3 vị lớn đế vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế cũng nhất định sẽ ra. Ngươi cho rằng ai có thể đủ vững vàng chiếm cứ minh chủ ngai vàng? Ta xem lần này, chúng ta những cái này lão ngoan đồng căn bản không cách nào trở thành minh chủ rồi. Minh chủ đã sớm dự định, không thành được minh chủ trở thành trên dưới nhị sứ, chín lớn. Pháp Vương, 24 chư thiên thần tướng cũng không tệ, tay cầm quyền hành cũng là uy danh hiển hách thế hệ. Cái này cũng cần cạnh tranh. Ở đâu là chuyên đơn giản như vậy? Ban đầu ta cho rằng liên minh hộ đạo kêu loạn, coi như là tạo dựng lên minh chủ, minh chủ cũng không có khả năng tan rã tứ phương tiên giới, quấy dày biên chế, khiến cho vạn chúng quy nhất. Nhưng là hiện theo ý ta sai rồi. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện, uy vọng khuất phục tứ phương, coi như là 33 đẳng cấp tiên giới chủ nhân, đều khó có khả năng đối với hắn có cái gì động tác. Chỉ có thể đủ ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Người này sức mạnh quá mạnh mẽ, uy vọng rất cao. Tại đang thành lập thiên đình viễn cổ thời điểm, đều nói 102. Huống chi là hiện tại, vô số lão ngoan đồng trông thấy hai người này muốn tỉ thí, đều nghị luận nhau nhau. Nhất là Long tộc tộc trưởng Đà Phật Quả hướng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế khiêu chiến, trong nội tâm hưng phấn. Như vậy quanh năm, 100 triệu năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Huống chi chuyện này không có thỏa hiệp khả năng, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế không có khả năng không tiếp thụ khiêu chiến. Quả nhiên, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thân thể khẽ động, liền nhảy lên bậc thang. Nhìn xem Đà Phật Quả trong chốc lát mới mở miệng nói, Đà Phật Quả, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nhìn xem ngươi gần đây tu vi có một mấy thứ gì đó thành tựu rõ ràng, dám hướng ta chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Long tộc, vẫn hay là khôi phục năm đó huyết khí chi dũng. Vậy thì mời Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chỉ giáo. Đà Phật Quả vị này Long tộc tộc trưởng tay khẽ động, đột nhiên một trưởng đập đi qua. Một trưởng này lại là bất đồng, giấu giếm long trào, trong đó lại kim quang ẩm chứa. Hơi chút khẽ động, khắp nơi đều là long ngâm hổ khiếu, Phật âm nổi lên bốn phía. Ngã Phật vấn thiên, một chiêu đánh ra địa chấn thiên giao động, vũ trụ chi trụ đều tại đang hắc hắc rung động, cũng bị thần trưởng vỗ gãy. Đà Phật Quả thần thông so về con trai muốn mạnh lớn hơn. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế trông thấy một trưởng này cũng không động đậy, trả một trưởng, không tiếp có cái gì động tác, chính là trực tiếp chất phát tự nhiên một trưởng. Hai người đối địch tầm đó, ba vừa vang lên, Đà Phật Quả lui ra phía sau một bước, mà Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế không chút sức mẻ. Lợi hại mọi người thấy gặp lần này công lực cao thấp, hiển nhiên là Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thắng một bậc. Bất quá Đà Phật Quả cũng không phải chuyện đùa, rõ ràng lui một bước. Kỳ thật Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ. Chính mình một trường, tuy rằng bình thản tự nhiên, lại vận dụng thượng thừa thần trưởng, ám hỏa phi độ quy luật thần lực, lấy một cổ ám hỏa công kích đối phương thân thể bên trong, đem đối phương vô thanh vô tức tầm đó hóa thành cho tàn. Nhưng là Đà Phật Quả rõ ràng vô thanh vô tức hóa giải, liền lui về phía sau một bước. Thật sự là lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế không dám xem thường, toàn lực triển khai đối sát. Một chiêu đắc ra, kéo dài không ngừng, hoàn toàn là thay đổi mục nát là thần kỳ. Hỏa trưởng nhô lên cao kích xuống dưới, mỗi một trưởng đều giống như thiên thần lửa giận oanh phá trời xanh, hằng lâm đến trong cuộc sống. Mà Đà Phật Quả tộc trưởng chính là cũng toàn lực thi triển đi ra quyền pháp, hoặc là bắt, hoặc là đập, hoặc là chùy, hoặc là chấn, hoặc là phá, liên tục công kích. Cả người tại đang các loại vũ trụ trong mặt phẳng chạy, nhìn như nhỏ bé một bước, trên thực tế nhưng lại đi lại hàng tỷ năm ánh sáng. Người vĩnh viễn bắt không đến dấu vết của hắn. Mà nộ hỏa liệu thiên đại đế mỗi một trưởng tuy nhiên cũng chính xác hư không mặt bằng trong vũ trụ ghi lại vị trí của hắn. Nhô lên cao công kích xuống. Hỏa diễm bao phủ tứ phương. Bày biện ra đến hình cung. Ngọn lửa này đã không phải là ngũ hành chi hỏa, mà là một loại văn minh, một loại cảm xúc, đại biểu vô số văn minh khởi nguyên. Bất luận cái gì văn minh, không có hỏa đều không thể khởi nguyên. Loại này hỏa chi chân lý xuất hiện ở thân thể bên trong, khiến cho hắn trở thành vĩ đại chư thần. Chỉ có chư thần mới có thể khởi nguyên văn minh. Hỏa diễm thần trưởng hiện ra hình cung hạ xuống tới, khắp nơi cắt. Phật ta hợp nhất đà Phật quả trưởng lão xem thấy mình hoàn toàn đang ở hạ phong. Biết rõ công lực của mình vẫn hay là không kịp cái vị này nộ hỏa liệu thiên đại đế. Nhưng là hắn lại thế nào cam tâm kế hoạch đã lâu. Không có khả năng bỏ đi. Đột nhiên trưởng pháp nhất biến. Càng thêm hung mãnh lên. Tựa hồ thái cổ sức mạnh tại đang thể nội thức tỉnh. Một cổ khổng lồ Phật đà ý niệm. Tựa hồ là chư thần gia trì. Đến từ thái cổ. Có được thái cổ thần đạo tang thương. Một trường săn trồng chất. Rất nhiều vũ trụ rõ ràng tại đang lần này hiện ra. Mọi người thấy đã đến toàn bộ đấu trường bên trong. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khe hở. Bị hoàn toàn sai mở. Mỗi người cũng có thể thấy nhiều nguyên vũ trụ. Một trưởng này rõ ràng khiến cho rất nhiều song song vũ trụ tại đang trong một chớp mắt, giao. Hợp lại với nhau quả thực chẳng khác gì là chư thần tại đang mở quốc gia giống như. Ừ, nộ hỏa liệu thiên đại đế biến sắc. Thân thể liên tục hấp khí trở nên khổng lồ nổi lên. Trưởng pháp càng là điên cuồng. Mỗi một trưởng đánh cho đi ra ngoài. Đều quả thực là có sáng thế chi uy. Hắn giẫm đạp trên không trung. Hơi chút một bước. Nhiều nguyên vũ trụ mà bắt đầu hóa tan. Không trung tích táp. Rớt xuống hư không nham thạch nóng chảy giống như. Đây là vũ trụ hỗn độn bị luyện hóa. Đã trở thành trong lò luyện vật chất. Hắn tại đang đem thiên địa nóng chảy tiến vào bàn tay. Như thế thần công. Quả thực là thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu. Dương Kỳ trông thấy hai đại cao thủ nhô lên cao tranh đấu. Trong nội tâm bội phục. Biết rõ hai người thần công đều đã vượt qua chính mình. Bất quá mở ra chủ nhãn. Vận chuyển thể nội thần tượng trấn ngục kính chân khí. Hai người khí công vận chuyển. Vận động quy luật thấy là rõ ràng. Trong thức hải một cổ võ đạo tiên thiên ý cảnh đang xoay tròn. Chỉ chốc lát sau cảm thấy rất nhiều cảnh giới bên trên không cách nào lý giải. Bỗng nhiên quán thông. Một cổ trí tuệ tự nhiên sinh ra. Hắn ban đầu tu vi ngừng lưu tại bậc ba thay đổi thần cảnh giới. Còn muốn hồi lâu mới có thể tiến bộ lĩnh ngộ. Nhưng là hiện tại quan sát nộ hỏa liệu thiên đại đế cùng đà Phật quả chiến đấu. Hai người vận dụng thiên địa pháp tắc. Hỗn thiên địa vi khối lớn quyền pháp động tác. Cũng đã lĩnh ngộ toái thần cảnh giới. Thậm chí ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới cũng bắt đầu lĩnh ngộ. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể liên tục phá tan. Ừ tờ. Sơ u e nơ cơ u a t u i nơ e t đúng lúc này. Hắn cảm thấy long tộc trưởng đà Phật quả thể nổi. Tựa hồ có một cổ giống như bích lạc quận chúa thần noãn tại đang bộc phát. Hơn nữa tại đang tối tăm bên trong. Một cổ cực kỳ ý chí vĩ đại. Đáp xuống thân thể của hắn bên trong. Khiến cho toàn thân của hắn lỗ chân lông sâu bên trong chảy xuôi ra nhàn nhạt kim sắc. Đây là bị một loại thần linh bám vào người hiện tượng. Hoặc là viễn cổ thần linh. Tại đang truyền lại thần lực tại đang thân thể của hắn bên trong. Loại này chuẩn bị đã dần dần đến cực hạn. Rất nhanh muốn triệt để bạo phát đi ra. Quả nhiên. Tại đang 10 cái hô hấp về sau. Đà Phật quả trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Là giữ tờn dáng tươi cười. Đột nhiên, hắn khí tông tăng nhiều. Xông lên mà lên. Rõ ràng phá tan nộ hỏa liệu thiên đại đế trưởng pháp khống chế. Đến giữa không trung, phát ra tới mạnh mẽ ý niệm nộ hỏa liệu thiên đại đế. Ngươi nếu như không có đừng thủ đoạn, hôm nay cũng chỉ có thất bại một con đường rồi. Ngươi cho rằng ta thật sự liền một chút như vậy điểm thủ đoạn. Hiện tại liền cho ngươi nhìn xem. Của ta chính thức tuyệt học. Tam thế nhân quả. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Là tam thế. Bởi vì chính là nhân duyên. Quả chính là cuối cùng chi quy túc. Khởi nguyên cùng quy túc. Là nhân quả ta lấy tam thế thần lực. Vận chuyển khởi nguyên cùng quy túc. Cho ngươi chính thức hồn đức lôi đài. Ầm ầm. Thể nội chân khí toàn bộ bộc phát. Tất cả lão ngoan đồng trước mắt đều là tối sầm. Mỗi người đều cảm giác mình tựa hồ lâm vào tam thế nhân quả dây dưa bên trong. Không biết mình là qua vẫn hay là bây giờ còn là tương lai. Một quyển này đã không thuộc về tiên nhân thủ đoạn rồi. Cũng không phải đà Phật quả bản thân sức mạnh, mà là thủ đoạn của chư thần. Hoặc là nói là có một cái so sánh chư thần Phật đà. Quán chú sức mạnh tiến vào hắn thể nội. Khiến cho hắn trong một chớp mắt. Thi triển đi ra thần giống như thủ đoạn. Tam thế nhân quả. Một chiêu này. Hoàn toàn sẽ đem nộ hỏa liệu thiên đại đế thân thể bên cạnh rất nhiều nguyên khí đều trực tiếp đánh cho nổ tung. Khiến cho nộ hỏa liệu thiên đại đế một chút liền ở vào hoàn cảnh xấu. Mọi người thậm chí đều không thể thấy đây hết thảy. Chỉ có thể đủ trong nội tâm sâu bên trong chấn động ban đầu cái này đà Phật quả dã tâm bừng bừng. Rõ ràng ám toán nộ hỏa liệu thiên đại đế. Thật to gan. Nộ hỏa liệu thiên đại đế lần thất bại này. Chính thức đã thất bại. Không tốt. Chẳng lẽ chúng ta nhân tộc vô cùng tiên giới. Đều cũng bị long tộc thống lĩnh hay sao về sau long tộc cưới trên đầu chúng ta đi đái a. Hèn hạ. Rất nhiều người tại trong lòng ý nghĩ đều là không hẹn mà cùng. Cũng biết không phải tộc ta loại hắn tâm tư tất nhiên gì. Dương Kỳ chính là trái tim cũng nhấc lên. Nhìn xem trong sân biến hóa. Người nọ một chiêu tam thế nhân quả đích thật là mạnh mẽ. Chính mình khẳng định ngăn cản không nổi. Cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng bị bao phủ trong đó. Lập tức muốn tao ngộ đến ám toán. Nhưng là ở này nháy mắt. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thân thể bên trong. Ba cổ cùng hắn đồng dạng khí tức cường đại một chút dâng lên đến. Cùng thân thể của hắn chân khí giao tương hô ứng. Khiến cho chân khí của hắn trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Hơn nữa sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Giống như là phân thân chu tiên cùng thất thập nhất tổ kết hợp lại biến hóa. Đà Phật quả. Ta sớm đã biết rõ ngươi cái này không an phận. Rõ ràng còn muốn mưu đoạt chúng ta liên minh hộ đạo quyền hành. Ta hiện tại liền cho các ngươi long tộc triệt để hết hy vọng xuất hiện đi. Thiên đình viễn cổ. Nộ hỏa liệu thiên đại đế một trường đánh ra ngoài. Lập tức một cái nguy nga thiên đình viễn cổ sinh ra rồi. Tại đang sinh ra tầm đó. Khắp nơi cũng bắt đầu mạnh nhất chấn động. Thiên cung ngang muôn đời. Muôn hình vạn trạng. Một chút sẽ đem tam thế nhân quả chấn động được đập tan. Sau đó hung hăng một trường vỗ vào đà Phật quả ngực. A, đà Phật quả toàn thân kêu thảm thiết. Đã bay đi ra ngoài. Hoàn toàn thất bại. Cả người hóa thành một trận cuồng phong. Đem long tộc tất cả mọi người mang đi. Trực tiếp ra thiên đạo vận chuyển thần điện. Không người nào có thể ngăn trở hắn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. Lần thất bại này. Tương lai ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả hắn trước khi đi hậu. Lưu lại ngoan thoại. Thánh vương người làm Egypt phong chương 785 xác lập minh chủ. nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế rõ ràng thắng được trận này thắng lợi. Trùng trùng điệp điệp kích thương đà Phật quả. Đáng tiếc chính là, lại để cho đà Phật quả mang theo long tộc cao thủ đi rồi. Cái này một đám long tộc cao thủ vừa đi, liền đại biểu cho sẽ không hạ mình, gia nhập liên minh hộ đạo, bị người lãnh đạo. Từ đó về sau, những cái này long tộc cũng sẽ trở thành liên minh hộ đạo địch nhân. Chiến đấu mới vừa rồi mạo hiểm vô cùng, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế suýt nữa bị thua. Bất quá tại đang cuối cùng, Dương Kỳ liền thấy được hắn chuyển bại thành thắng một chiêu. Chính là tập trung sức mạnh. Trong người xuất hiện mặt khác ba tôn lớn đế tinh khí thần. Nguyên thần hợp nhất. Tứ đế vô địch. Một lần hành động đánh tan đối thủ. Long tộc tộc trưởng đà Phật quả đã biết rõ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lập tức lui bước. Tuy rằng bị thương, lại không đến mức tử vong. Vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, cái này ba tôn lớn đế nghe đồn rằng cùng nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế thế bất lưỡng lập. Thiên đình viễn cổ bởi vì tứ đế tranh đấu cũng hủy diệt tan rã. Hiện tại lại có thể biết liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ trong nội tâm có chút khiếp sợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không định vào sân rồi. Cái này minh chủ đại vị không phải tốt như vậy ngồi. Đầu tiên đánh bại nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế liền là chuyện không thể nào. Huống chi sau lưng của hắn loáng thoáng có ba vị lớn đế chống đỡ. Trừ phi là Dương Kỳ lại lần nữa tăng lên cảnh giới. Đến ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Mới có thể cùng vị này lớn đế chống lại. Nhưng là như cũ không có khả năng chiến thắng. Chớ nói chi là chiến thắng thiên đình viễn cổ tứ đế. Thiên đình viễn cổ tứ đế nếu như liên thủ, chỉ sợ coi như là hạ vị thần cũng không làm gì được được. Chảm giết bọn họ không được. Có thể cho bọn hắn toàn thân trở ra. Bọn này long tục. Không biết tốt xấu. Rõ ràng dám ở chỗ này rời khỏi liên minh hộ đạo. Là cái tai họa cực lớn. Nhất định phải diệt trừ. Tiêu diệt. Thái hư lão tổ lên tiếng. Trông thấy nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế chiến thắng. Hắn lần nữa đã coi như là ốm loa chư vị. Long tộc tộc trưởng cùng lớn đế giao thủ đã phân ra đến thắng bại rồi. Đại đế chiến thắng. Hiện tại có người nào muốn làm minh chủ. Cùng với lớn đế tại đang trên lôi đài giao thủ. Nếu như có thể giành được một chiêu nửa thức, cái kia minh chủ đại vị sẽ là của ngươi. Liên tiếp nói ba lượt, không có người trả lời. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhân vật bậc nào trước mắt lão tổ mặc dù nhiều, lại không có một cách nào có thể cùng hắn chống lại. Thậm chí một ít tam thập tam thiên tiên giới chủ nhân, đều không thể cùng hắn chống lại. Bát bộ thiên tiên giới cũng là 33 đẳng cấp tiên giới. Long tộc chi chủ đà Phật quả đã là tìm hiểu thiên đạo. Càng đã nhận được thái cổ Phật đà gia trì. Đều không làm gì được vị này lớn đế. Chớ nói chi là những thứ khác lớn đế. Diệp thiếu gia, ngươi có chuẩn bị thượng đài không? Nhưng vào lúc này bây giờ, trong khắp ngõ ngách, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cùng đâu xuất thiên hoàng đế cái này hai cái lão ngoan đồng cũng đầu ngồi cùng một chỗ. Lẫn nhau thương lượng. Diệp thiếu gia gắt gao nhìn chăm chú Dương Kỳ. Lại bất động thanh sắc. Ban đầu lần này hắn là muốn tranh đoạt minh chủ đại vị. Hùng tâm tráng trí. Tự cho là có thể chiến thắng hết thảy lão ngoan đồng. Nhưng là nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa ra. Là hắn biết lần này tranh đoạt minh chủ đại vị dĩ nhiên trở thành bọt nước. Cái vị này lớn đế thần uy. Có thể đủ trấn áp hết thầy. Được rồi. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế pháp lực vô biên. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi ta có thể đủ triệt để luyện hóa đâu suốt thiên thế giới. Đem cái này 33 đẳng cấp tiên giới biến hóa cho ta nguyên thần thứ hai. đồng thời đã nhận được Chu Tiên Vương bùa chú 7 khối, mới có thể đem hắn đánh bại. Bất quá vừa rồi hắn và Long tộc chi chủ chiến đấu, ta đã nhìn ra, người này giống như có lẽ đã cùng thiên đình mặt khác tam đế nhất thể, càng thêm khó có thể đánh bại. Bất quá ta Diệp thiếu gia chính là thiên địa chí tôn, sớm muộn có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Diệp thiếu gia lạnh lùng nói trước mắt, cũng chỉ có thể đủ hạ mình, làm một cái hộ giáo pháp vương, hoặc là chư thiên thần tướng cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm quang minh hắc ám nhị sứ? Người đây mới là tay cầm quyền hành tồn tại. Quang minh hắc ám trên dưới nhị sứ người, nhất định là nộ hội liệu thiên đại đế tâm phúc, không có khả năng hiểu rõ. Coi như là đánh bại mọi người tranh đoạt, cũng sẽ không thành công. Rất dễ dàng lọt vào vị này lớn đế lửa giận. Hơn nữa lần này tới lão ngoan đồng, trong đó công lực cao thâm có khối người. Ta bị Dương Kỳ tiểu tử kia liên tục ám toán, công lực đại tổn, không cần mạo hiểm. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo nói đến đây, chính mình hàm răng cắn được khanh khách rung động. Chư vị ở đây có người hay không hướng bổn tòa khiêu chiến? Nộ hỏa liệu thiên đại đế xem thấy mình đứng thẳng trên lôi đài, chung quanh tầm đó vô số mọi người không ra tiếng. Hắn lần nữa hỏi, trong thần sắc không có hưng phấn, thật ra có vài phần thất lạc. Chẳng lẽ đến hôm nay tiên đạo xuống dốc đến tình trạng như vậy hả? Năm đó ta cùng mặt khác tam đế xây lập thiên đình, khiêu chiến vô số người, mỗi ngày đều muốn quyền đánh chết ngàn người, đều là cường giả vô địch. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Lớn đế thần uy cái thế, chúng ta đều là tâm phục khẩu phục, kiệt lực ủng hộ lớn đế là minh chủ. Một vị lão ngoan đồng vội vàng nói, hơn nữa lớn đế vốn chính là thiên đình viễn cổ chủ nhân một trong. Hiện tại một lần nữa hàng lâm thế giới tiên đạo, dẫn đầu tổ chức chúng ta liên minh hộ đạo, trở thành liên minh thủ lĩnh, cái kia là chuyện đương nhiên sự tình. Chúng ta không cách nào cùng lớn đế chống lại, chúng ta cũng vô tình cùng lớn đế tranh phong, hiện tại ủng hộ lớn đế với tư cách minh chủ. Đúng, lớn đế với tư cách minh chủ thích hợp nhất. Bất quá, rất nhiều lão ngoan đồng đều có tổ chức thét dài nổi lên, hiển nhiên là đã sớm xếp vào tốt. Những cái này tiếng thét càng lúc càng lớn, cũng làm cho rất nhiều lão ngoan đồng biến sắc. Hôm nay ở đây lão ngoan đồng bên trong rất nhiều người đều mặt khác có bản tính. Bất quá bọn hắn nhưng bây giờ biết rõ tranh đoạt vị trí minh chủ đã tuyệt vọng. Cho dù một ít lão tổ tông còn có đòn sát thủ, lại không thể đủ cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế so sánh. Thậm chí âm mưu dược kế, cái gì ám toán, cái gì thần khí pháp bảo, tại đang lớn đế thực lực tuyệt đối phía dưới, đều là hư ảo, lộ ra vô cùng ngây thơ buồn cười. Đã như vậy, ta liền cố mà làm, leo lên minh chủ đại vị. Các loại chờ lựa chọn đi ra quang minh hắc ám tả hữu sử giả, 9 lớn hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên thần tướng, chúng ta mà bắt đầu xác nhập tiên đạo, thành lập chính thức liên minh, chư vị cũng không có cái gì giáo phái chi tranh giành. Thống nhất do liên minh hộ đạo cao tầng đến hoạt động xứng tài nguyên, đây mới là mấu chốt nhất. Nộ hỏa liệu thiên đại đế vừa ra khỏi miệng, rất nhiều lão ngoan đồng biến sắc. Bọn hắn trong nội tâm 100 cái không muốn, nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại liên minh hộ đạo minh chủ vừa ra tới, chẳng khác gì là muốn đánh tan tất cả môn phái, xác nhập làm một, tất cả đại đệ tử phân tán, tài nguyên cũng chỉnh hợp, lại khiến cho bọn hắn không còn có thành vì tôn phái chi chủ, làm mưa làm gió khả năng. Đương nhiên, nếu như có thể cạnh tranh đến 24 chư thiên thần tướng, 9 lớn hộ giáo pháp vương, ngược lại là có thể che chở chính mình tông môn, thậm chí còn đem tông môn khác đều cướp đoạt tới, thành vì chính mình dưới trướng. Phải biết rằng, 24 chư thiên thần tướng không phải đơn giản thần tướng, mà là vô địch tướng quân. Dưới trướng nhất định phải thống lĩnh hàng tỷ trăm tỷ hùng binh. Mà chín lớn hộ giáo Pháp Vương, mỗi người Pháp Vương cũng muốn thống lĩnh hàng tỷ tiên đạo Pháp Sư thành lập Pháp Sư đoàn. Tay cầm quyền hành, hoàn toàn có thể che chở chính mình tông môn, tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Bực này quyền lực, thậm chí so về 33 đẳng cấp tiên giới chủ nhân muốn lớn. Hiện tại liên minh hộ đạo đến cùng có bao nhiêu tiên giới tham gia, chỉ sợ là trăm tỷ đều vượt quá. Đương nhiên toàn bộ thế giới tiên đạo tiên giới tuyệt đối vượt quá trăm tỷ tiên giới. Chỉ sợ là 1 triệu tỷ số lượng đều vượt quá. Trước mắt tham gia liên minh hộ đạo tiên giới vẫn hay là chín châu mất sợi lông. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó quyền lực bành trướng, chỗ tốt nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đạt được chỗ tốt điều kiện tiên quyết là trở thành thượng vị giả. Nếu không một cách bình thường trưởng lão, cũng không hơn là pháo hôi nô lệ mà thôi. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Chúng ta liên minh hộ đạo minh chủ sinh ra rất nhiều lão ngoan đồng đều chúc mừng nổi lên. Toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, một mảnh số mệnh sôi trào như biển sóng lớn nổ trào, cuồn cuộn trào lên như nước chảy. Dương Kỳ thậm chí thấy được tại thời khắc này, vô số số mệnh hướng phía nổ hỏa liệu thiên đại đế trên người nhào tới, toàn bộ bị hắn hấp thu, tựa hồ tại đang trong cơ thể của hắn sinh ra nào đó trình độ lột xác. Ta biết ngay người này muốn hấp thu số mệnh vì chính mình sử dụng. Thiên địa lớn vận, chính là thành thần căn cơ, không thể không xem xét kỹ. Dương Kỳ cười lành lạnh, bất động thanh sắc. Hắn đến lúc đó muốn nhìn vị này đại đế viễn cổ muốn chơi một mấy thứ gì đó thủ đoạn. Quả nhiên, ngồi xuống lên minh chủ đại vị, nổ hỏa liệu thiên đại đế lần nữa nói chuyện hiện tại. Lựa chọn quang minh, hắc ám nhị sứ người, cũng là đi lên cạnh tranh. Lôi đài tranh đấu đầu tiên lựa chọn sứ giả hắc ám. Vị nào lão tổ lên lôi đài đề cử chính mình, ai có thể đủ cuối cùng thắng được, người đó là sứ giả hắc ám. Ta sẽ nhượng cho hắn thành lập chính thức hắc ám quân đoàn. Thế lực khổng lồ, dưới một người trên vạn người. Theo trong miệng hắn theo như lời hắc ám quân đoàn, khẳng định không phải chuyện đùa. Rất nhiều lão tổ cũng biết cái này quyền lực to lớn, thật là tương đương với bình thường thế tục hoàng triều bên trong tể tướng đại thần. Vì vậy cũng bắt đầu kích động. Ôm ôm ôm ôm ôm ôm. Đột nhiên tầm đó, vô số như khóc như ca âm thanh theo hư giữa không trung truyền lại ra. Một đạo bóng đen theo trong góc hàng lâm đến trên lôi đài. Nhưng sau khi ngưng tụ trở thành hình thể, biến hóa thành là một người mặc màu đen y phục, nhưng là làn da vô cùng trắng nõn, khuôn mặt kiều mi vô cùng. Ánh mắt hơi chút nhoáng một cách động, như sóng như tơ, dáng người trong gió cây liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hơi chút khẽ động, khuyên quốc khuyên thành tối cao mỹ nữ. Ừ, rất nhiều lão ngoan đồng đều yết hầu ngăn không được nuốt một chút nước miếng. Hiển nhiên là bị nữ tử này xinh đẹp làm chấn kinh. Nhưng là kế tiếp, cái này xinh đẹp nữ tử tự báo thân phận, sẽ đem ở đây rất nhiều lão ngoan đồng lại càng hoảng sợ. Tự tại thiên ba vận ma đế, xem như liên minh hộ đạo sứ giả hắc ám. Chư vị không có ý kiến gì à? Cô gái này hơi chút khẽ động, đầy trời đều hạ xuống tới màu đen liên hoa. Nàng hào không kiêng kỵ, đối với minh chủ trên bảo tỏa nộ hỏa liệu thiên đại đế vứt ra cái mì nhãn lớn đế. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không? nguyên lai là tự tại thiên ma vận cô nương. Rất tốt. Ngươi là vô thượng thiên ma. Thật ra có thể làm chúng ta liên minh hộ đạo sứ giả hắc ám. Bất quá như cũ phải đi qua tỉ thí. Không có người nào cùng ngươi cạnh tranh. Mới có thể tranh đoạt. Phụ thân ngươi gần đây tốt chứ? Nộ hỏa liệu thiên đại đế bất động thanh sắc, xem ra hắn phái ngươi đến đây cạnh tranh. Là đồng ý yêu cầu của ta hả? Tự tại thiên cũng sẽ gia nhập liên minh hộ đạo. Đúng vậy. Cha ta hiện tại tiến nhập ma ha địa ngục. Cùng địa ngục một ít lãnh chúa nói chuyện với nhau sự tình. Tại đang tổ chức hội nghị. Ứng phó sắp đã đến thiên địa đại kiếp nạn. Ba vẫn nói toàn bộ tự tại thiên quân đoàn cũng đã giao cho ta. Ta tự nhiên là gia nhập liên minh hộ đạo. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 786 tự tại thiên. Lại là tự tại thiên ma đế. Tự tại thiên mọi người tham gia chúng ta liên minh hộ đạo. Bọn họ là ma đầu A trong địa ngục nhất hung ác ma đầu. Không. Tự tại thiên chính là nửa địa ngục. Nửa tiên đạo trận doanh đặc thù kết quả. Thật ra cũng không tính thuần túy ma đầu. Bất quá mỗi lần tu sĩ tấn chức. Tự tại thiên một ít ma đầu đều theo tối tâm hư vô bên trong sinh ra. Đối với chúng ta tu sĩ tiến hành ma hóa. Khiến cho chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Cũng thật sự là đáng giận. Bất quá. Ngươi xem cái này tự tại thiên ma đế ba vận. Rõ ràng cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế đối đáp tầm đó. Tựa hồ đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Cái kia tự tại thiên thiên chúa. Tối cao ma chủ nghe đồn tu vi. Cũng là tuyên cổ tồn tại vô biên đại năng. Chỉ sợ không tại nộ hỏa liệu thiên đại đế phía dưới. Lần này tại sao phải đến tham gia liên minh hộ đạo. Bọn họ là địa ngục trận doanh, không phải tiên đạo trận doanh. Cái kia cũng không biết. Bất quá nộ hỏa liệu thiên đại đế có thể như vậy. Nhất định là có tính toán của hắn. Nếu như tự tại thiên gia nhập chúng ta liên minh hộ đạo. Chúng ta cũng khỏi phải hai mặt thù địch rồi. Về sau tu luyện tấn chức. Không có ma đầu đến tập kích. Xem như một lớn phúc khí. Vô số lão ngoan đồng lại lần nữa nghị luận nhau nhau nổi lên. Tự tại thiên ma đế vừa xuất hiện. Làm rối loạn ý nghĩ của bọn hắn. Càng phát ra cảm thấy nộ hỏa liệu thiên đại đế thần bí. Tựa hồ hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay. Hết thảy chuẩn bị lên lôi đài cùng vị này nữ ma đế đỏ sức người. Thực sự bắt đầu do dự. Bất quá luôn luôn nhìn xem sứ giả hắc ám quyền hành người. Một đạo ruột khóc thần gào thét khí tức. Phóng lên trời. Cũng đáp xuống đến trên lôi đài. Cùng nữ ma đế ba vận tranh phong tương đối. Cái này khí tức lắng đọng dưới đi. Lại là một cái lão giả. Trên tay cầm lấy một chuỗi bạch cốt lần tràng hạt. Hình như là đầu lâu rút nhỏ. Phi thường đáng sợ. Lần tràng hạt tổng cộng 100 miếng. Mỗi một quả trong đó đều ẩn chứa một cái bạch cốt thế giới. Ba vận. Ngươi một nữ tử. Làm sao có thể đủ làm chúng ta liên minh hộ đạo sứ giả. Dưới một người trên vạn người tồn tại hãy để cho bổn tỏa đến đây đi. Lão giả này vừa xuất hiện, âm trầm nói. Nguyên lai là bách cốt lão tổ. Ba vẫn nở nụ cười ngươi là tà ma tu sĩ. Rõ ràng cũng muốn làm sứ giả hắc ám bất quá trước mắt là như vậy cái quy củ. Ai có thể đủ khiêu chiến thành công. Người đó là sứ giả hắc ám. Nhiều lời nói nhảm không có tác dụng. Bắt đầu đi. Trong lúc nói chuyện. Ba vận một trận tiếng cười. Người liền biến mất. Chỉ còn lại có đầy trời màu đen liên hoa hạt mưa giống như hạ xuống tới. Tràn ngập toàn bộ trên lôi đài. Bách cốt lão tổ một tiếng rít lên. Trên tay lần tràng hạt ném đi. Lập tức biến thành 100 cái cử đại bạch xương cốt sọ. Mỗi cái đầu lâu đều là lão nha dày đặc. Phun ra đã đến hừng hực hỏa diễm. Những cái này trong ngọn lửa ẩn chứa bất hủ thần tính. có thể thiêu đốt hết thảy. Nhô lên cao sẽ đem những cái kia màu đen liên hoa cho đất luyện hóa được. Nhưng là ba vận lại như cũ biến mất không thấy gì nữa, giống như có lẽ đã đi ra. Giờ cho Bách Cốt lão tổ một ngón tay. Lập tức một đoàn âm thật sâu lục hỏa nhô lên cao bay lên. Thần lân sư vũ trụ. Đây là hắn thu thập ma thần hải cốt sâu bên trong tán phát ra đâu ma chơi. Mỗi một mảnh lân hỏa chi trong đều có thần ma ý chí. Trải qua gọt rúa. Thẩm thấu tiến vào trong đó. Hơi chút khẽ động. Có thể đem cái này một mảnh rất nhiều song song vũ trụ đều lung bao ở trong đó. Lại để cho địch nhân không thể trốn tránh. Chỉ cần trong hơi có chút ma chơi. Bất kể là thần vẫn hay là ma. Kết cục đều chỉ có một. Cái kia chính là chết. Ha ha ha, ha ha ha. Cái này thần ma chơi vừa phát ra đến. Chun bạc giống như tiếng cười liền từ trong hư không truyền lại ra. Sau đó một chi mảnh khảnh bạch sắc thủ trưởng hơi chút cầm lấy. Giống như tại đang bắt bướm. Những cái này ma chơi toàn bộ bị bắt trên tay. Ngưng tụ thành một đoàn bích lục dày đặc ma chơi cầu. Ba vận xuất hiện. Thủ trưởng không ngừng biến hóa. Một cổ thượng cổ ma thần thức tình khí tức xuất hiện. Tại đang sau lưng của nàng. Rất nhiều thiên ma hiện ra. Quần ma loạn vũ. Ma diệt nhân gian. Đại thiên ma tự tại diệt thần. Một trường đánh tới. Nhìn như bay bổng. Nhưng là cả lôi đài. Toàn bộ thiên đạo vận chuyển thần điện. Toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu run rẩy. Tất cả nguyên khí đều bị một chút đè ép. Mang theo thiên ma đại lực. Cuồn cuộn mà đến. Ba. Bạch Cốt lão tổ toàn thân khẽ động. Thi triển đi ra thần quyền ngăn cản. Nhưng lại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cả người một chút bị chân khí xông tới. Toàn thân nứt ra ngươi. Ngươi rõ ràng kế thừa tự tại thiên ý chí bản nguyên. Liền lần này. Hắn biến thành rất nhiều bạch cốt. Tán lạc tại trên lôi đài. Sau đó bạch cốt sưu sưu bay lên. Đến lôi đài bên ngoài. Lại lần nữa ngưng tụ thành chính mình hình thể ta nhận thua. Ta nhận thua. Không cần truy sát ta. Trông thấy hắn kinh hãi bộ dạng. Rất nhiều lão ngoan đồng đều âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng Bách Cốt lão tổ làm người hung tàn. Đã thành lập nên một cái tà giáo. Trăm cốt dạy. Truyền bá tín ngưỡng. Ngưng luyện tà đạo. Rất nhiều lão ngoan đồng đều là tử địch của hắn. Đã từng mấy cái 30 đẳng cấp tiên giới liên hợp lại đi tiêu diệt hắn. Nhưng là đều không có thành công. Hiện tại một chiêu liền thua ở ba vận trong sách có thể thấy được cái kia ba vận thần thông đích thật là lợi hại. Sau đó, Bách Cốt lão tổ thất bại về sau. Lại có mấy cái đồng dạng lão ngoan đồng lên đài cùng ba vận đỏ sức. Nhưng là toàn bộ đều bị nàng một chiêu đánh bại. Lập tức nàng đè ép quần hùng. Chính là sự thật. Mấy canh giờ về sau đã không có người hướng nàng khiêu chiến. Nộ hỏa liệu thiên đại đế lập tức tuyên bố ba vận cô nương tài nghệ trấn áp quần hùng. Là sứ giả hắc ám. Thành lập hắc ám quân đoàn. Có tư cách chọn lựa liên minh hộ đạo bên trong tà phái tu sĩ. Thành lập hắc ám quân đoàn. Ta ban thưởng ngươi quyền sanh sát. Bất quá phàm là giết chết chúng ta trưởng lão. Nhất định phải dựa theo quy định đến làm việc. Hơn nữa tu luyện tà tông. Không thể giết hại người một nhà. Sau đó. Các loại chờ tranh cử về sau. Chúng ta liền chính thức thành lập pháp luật. Hết thảy đều nghiêm khắc dựa theo pháp luật quy định đến. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ vượt rào làm việc. Kể cả tự bản thân. Tốt. Rất nhiều lão ngoan đồng kêu lên. Nhao nhao đồng ý. Bọn hắn cũng không hy vọng một cái coi trời bằng vung ma đầu tay cầm quyền hành. Ba vẫn cười cười trực tiếp xuống dưới. Ngồi ngay ngắn ở một phương nơi hẻo lánh. tựa hồ là tại đang tính toán như thế nào thành lập hắc ám quân đoàn sự tình. Kế tiếp, nộ hỏa liệu thiên đại đế nói lựa chọn chính là sứ giả quang minh. Nhất định phải chính đạo tu sĩ, tu hành chính đạo khí công người, mới có thể tranh cử. Có người hay không đến đây? Đã như vậy, lão hủ thái hư thiên là chân chính chính đạo, tu luyện thái hư chân khí, ngưng luyện thái hư chi môn. Thật ra muốn cạnh tranh một chút sứ giả quang minh vị trí. Vừa lúc đó, cái kia một mực xem như phát ngôn nhân thái hư lão tổ lên đài. Trong lòng mọi người cả kinh. Người này rất có thể chính là nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc. Hơn nữa thực lực không kém, là một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Bất quá, cái này sứ giả hắc ám đã bị người cướp lấy đến, là vì ba vận thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa lớn tự tại thiên tiên giới thật sự là quá mức vượt bí khó lường. Giống như lão ngoan đồng không muốn cùng hắn đối kháng. Hơn nữa sứ giả hắc ám tà khí dày đặc một ít người trong tiên đạo không muốn đi tranh đoạt. Làm tới sứ giả hắc ám, muốn thống lĩnh hắc ám quân đoàn, còn muốn hàng phục một ít tà đạo tu sĩ, phiền toái khó có thể hình dung. Hiện tại sứ giả quang minh lại bất đồng, chính khí nghiêm nghị, một khi đạt được, tuyệt đối bất đồng. Rất nhiều chính đạo tu sĩ đều nghe lệnh, nghiễm nhiên là một phương thủ lĩnh. Vèo, lập tức vài đạo bóng dáng đều chạy trốn đi lên. Nhưng lại một ít chính đạo lão tổ, mỗi người khí công mạnh mẽ bá đạo, hơi chút khẽ động có thể tê liệt thiên địa, đều muốn cướp cùng thái hư lão tổ giao thủ. Thái hư lão tổ, ngươi khí công cũng lơ lỏng bình thường, có thể làm không được cái này sứ giả quang minh. Chúng ta người trong chính đạo đều không phục một cái lão giả nói ta hảo nhiên thiên, chính khí dài ca, mới thật sự là chính đạo. Hừ, hảo nhiên thiên tính toán cái gì, ta Bạch Vinh Thiên mới là quang minh. Lại một cái lão ngoan đồng bén nhọn thép dài. Các ngươi hảo nhiên thiên, Bạch Vinh Thiên đều là 30 đẳng cấp tiên giới. Mà chúng ta Lưu Ly Thiên chính là 32 đẳng cấp tiên giới. Ít ngày nữa muốn tấn thăng đến đạt 33 đẳng cấp tiên giới tồn tại. Các ngươi rõ ràng dám cùng ta tranh đoạt chúng ta Lưu Ly Thiên. Trong vắt không tì vết, quang minh tự tại, chiếu sáng khắp nơi thiên hạ. Những cái này lão tổ đồng loạt tranh đoạt nổi lên, vì sứ giả quang minh quyền hành đều đánh bạc mệnh. Một khi tranh thủ đến tay, nắm quyền thành lập quân đoàn quang minh, cái kia địa vị cùng vinh quang cơ hồ vô địch. A, các ngươi ba người chính là Hảo Nhiên Thiên, Bạch Vinh Thiên, Lưu Ly Thiên lão tổ, đã thậm chí nghĩ tranh đoạt sứ giả quang minh vị trí. Ta đây cũng không dài dòng rồi, đem các ngươi từng cách đuổi nói sau. Sứ giả quang minh phải có thực lực tuyệt đối, mới có thể lại để cho người tâm phục khẩu phục a. Đột nhiên tầm đó, Thái Hư Tổ Sư cảm thán nổi lên, sau đó xuất thủ, ầm ầm, vô cùng vô tận quang minh khí công xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau lưng rõ ràng hiện ra sáng chói bạch sắc thánh quang, chảy xuôi xuống như thơ như cả, mộng ảo sáng bóng. Mỗi người đều cảm thấy tinh khiết, minh khiết khí tức. Cái gì thượng cổ nghe đồn rằng quang minh chi thần quyền pháp, đại quang minh phổ chiếu thần quyền, một quyền đánh ra, vô lượng quang minh hiện ra. Thái hư lão tổ cả người thần thánh vô cùng, cơ hồ là quang minh chi thần lại lần nữa hàng lâm. Ba chiêu mãnh kích, hào quang chi hải dương nhô lên cao chấn động, như thủy triều lao nhanh, thiên địa luân hồi, nhật nguyệt vinh quang. Rầm rầm rầm, rất nhiều lão ngoan đồng liền thấy được ba cái bóng dáng bị tại chỗ đánh bay, mỗi người miệng phun máu tươi. Chỉ là một chiêu, một chiêu tầm đó, tam đại lão ngoan đồng toàn bộ đều bị đánh bại. mỗi người rơi xuống mặt đất, rõ ràng không đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt, vận chuyển khí tức tầm đó ho khan liên tục, cả người đều ở vào một loại suy yếu trạng thái, thì còn ai ra cùng lão hủ cạnh tranh sứ giả quang minh vị trí. Thái hư tổ sư cười cười nói lão hủ đã nhận được quang minh chi thần một ít đạo thống, nhiêu hạnh tu thành liễu đại quang minh phổ chiếu thần quyền. Hào quang khẽ động, chiếu sáng khắp nơi thiên hạ, là sứ giả quang minh nhất nhân tuyển tốt. Như thế nào ta được đến sứ giả quang minh vị trí về sau, khẳng định chỉnh đốn chính đạo, lại để cho chính khí hành tẩu thiên hạ, khắp nơi đều là thiên chi chính đạo. Rất nhiều lão ngoan đồng trông thấy thái hư tổ sư lợi hại như thế, mỗi người đều sắc mặt kịch biến, đồng thời biết rõ cái này thái hư tổ sư nhất định là đã nhận được nộ hỏa liệu thiên đại đế chỉ điểm, thậm chí tự mình truyền thụ khí công mới lợi hại như thế. Trước kia một ít nhận biết thái hư tổ sư lão ngoan đồng cũng đều trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Biết rõ người này nhất định là nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc. Sứ giả quang minh, sứ giả hắc ám như thế vị trí trọng yếu, không có khả năng để cho người khác đoạt được. Lão hủ hy vọng có người bên trên tới khiêu chiến. Thái hư tổ sư vẻ mặt tươi cười không biết còn có hay không người, không có người, lão hủ chính là sứ giả quang minh. Trong lúc nói chuyện, hắn đắc chí vừa lòng. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn khắp bốn phía, trông thấy có một ít kích động, nhưng lại không dám. Các loại chờ trong chốc lát, hắn mới mở miệng nói đã như vậy, chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Dương Kỳ theo trong đám người chậm rãi đứng thẳng mà lên. Thánh vương người làm Ezip phong chương 787 cạnh tranh quang minh sứ giả. Dương Kỳ rốt cuộc đứng thẳng, mà bắt đầu. Hắn muốn cạnh tranh cái này dưới một người trên vạn người sứ giả quang minh. Nộ hỏa liệu thiên đại đế làm minh chủ. Đây là chuyện tất nhiên tình. Hắn tạm thời không có cách nào chống lại. Nhưng là cái này sứ giả quang minh vị trí lại không thể đổ rơi vào trong tay người khác. Ta bất thắng chính. Quang minh hắc ám hai đại sứ giả bên trong. Sứ giả quang minh tại đang về sau phát triển bên trong, khẳng định phải còn hơn sứ giả hắc ám. Dù sao tại đang liên minh hộ đạo bên trong, đại đa số đều là chính đạo tu sĩ, chiếm cứ 90%. Dù sao tà đạo tu sĩ muốn tu luyện thần công, nhất định phải tàn sát sinh linh, hãm hại đồng đạo. Mà chính đạo tu sĩ chính là trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí. Khác nhau rất lớn. Cái này chẳng khác nào là thế tục bên trong ăn chay cùng ăn thịt giống nhau, phân biệt rõ ràng. Giết người luyện công cùng hấp thu thiên địa nguyên khí luyện công vẫn hay là bất đồng. Một khi nắm giữ sứ giả quang minh, thành lập quân đoàn quang minh, đoàn kết chính đạo, Dương Kỳ chờ tu vi tăng lên, lôi kéo nhân tâm, khắp nơi bày ra, chưa hẳn không thể khiến cho nộ hỏa liệu thiên đại đế trực tiếp thoái vị, cướp lấy quyền hành. Hơn nữa, sứ giả quang minh quyền cao chức trọng cũng có được vô số số mệnh gia trì tại đang trên thân thể. So về cái gì hộ giáo pháp vương còn có chư thiên thần tướng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy rằng thái hư tổ sư nghiễm nhiên là nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc, hộp tối thao tác, khẳng định phải cướp lấy đến sứ giả quang minh đại vị. Bất quá trước mắt vạn chúng nhìn chừng chừng. Hơn nữa rất nhiều lão ngoan đồng cũng không phải đều là bị nộ hỏa liệu thiên đại đế lôi kéo rồi. Vẫn có rất nhiều cạnh tranh. Dương Kỳ có thể thử một lần. Đánh bại thái hư tổ sư cùng rất nhiều người cạnh tranh. Đạt được sứ giả quang minh vị trí. A, thái hư tổ sư. Thậm chí là nộ hỏa liệu thiên đại đế. Còn có một chút lão ngoan đồng tuyệt đối thật không ngờ. Tại nơi này trạng thái phía dưới, rõ ràng còn có người làm trận chiến mã chi minh khiêu chiến thái hư tổ sư uy nghiêm. Cả nộ hỏa liệu thiên đại đế lông mày đều có chút nhăn nổi lên. Phía sau hắn lập tức có một cái lão ngoan đồng nói người này gọi là Long Ngạo Thiên. Còn gọi là Lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ. Chính là một cách đã nhận được kỳ ngộ tối cao người. Từng tại chúng ta liên minh hộ đạo bên trong làm đi ra đủ loại sự tình. Có thể giải trừ hồng thần cảnh giới cao thủ chân khí tai hại. Có thể trị liệu sinh hóa kịch độc. Cách này lão ngoan đồng nghiễm nhiên là nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ sự tích toàn bộ nói ra. Lớn đế nghe được càng phát ra chân mày cau lại. Lớn đế. Trước mắt ngài còn không có có chính thức nắm giữ liên minh hộ đạo quyền hành. Ở đây rất nhiều ẩm tàng lão ngoan đồng khuất phục tại ngài uy danh. Nhưng là trong nội tâm kỳ thật đều riêng phần mình có mờ ám. Trước mắt cũng không phải có thể trực tiếp áp chế tiểu tử này. Xem hắn đến cùng đùa nghịch cái rủ gì một cái lão ngoan đồng trông thấy lớn đế ánh mắt không vui. Lập tức nói. Cái này bổn đế tự nhiên biết rõ, mà lại xem hắn làm sao bây giờ. Thái hư tổ sư đã nhận được ta quán đính ướp năm khí công. Khổ tu đại quang minh phủ chiếu thần quyền khí công. Nếu như ngay cả một cái thần thoại cảnh giới bậc ba thay đổi thần cảnh giới tiểu tử đều thu thập không dưới. Như vậy cũng không có tư cách làm sứ giả quang minh. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thản nhiên nói. Vèo. Dương Kỳ liền đặt tới trên lôi đài. Nhìn xem thái hư tổ sư. Chắp hai tay sau lưng thái hư tổ sư. Ngươi cái này sứ giả quang minh vị trí. Ta thật ra muốn tranh đoạt hạ. Nguyên lai là ngươi. Thái hư tổ sư nở nụ cười tiểu bằng hữu. Lúc này không phải ngươi qua mọi nhà thời điểm. Ngươi tại đang liên minh hộ đạo bên trong làm thánh dược tông. Thánh vương tông. Lôi kéo một ít cấp bậc thấp tu sĩ trưởng lão. Đây đều là tiểu hài tử qua mọi nhà. Nhưng là hiện tại chính là cả liên minh hộ đạo lính tụ tối cao tuyển bạc. Ngươi vẫn hay là lui ra đi. Sứ giả quang minh không có phần của ngươi ạ. Thậm chí chín lớn hộ giáo Pháp Vương. 24 chư thiên thần tướng cũng không có phần của ngươi ạ. Ngươi có thể làm một cách địa vị hơi chút cao cấp trưởng lão. Chờ ngươi tu luyện tới đạt nửa bước bất hủ lại đến tranh đoạt A. Cảnh giới quá thấp cấp. Hôm nay người ở chỗ này đều là tu vi cao thấp phân ra thắng bại đến. Ai lợi hại? Người đó là sứ giả. Làm gì nói nhiều như vậy nói nhảm người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Ta cũng là lão tổ. Cũng có tư cách tranh đoạt. Hẳn là ngươi muốn độc bá vị trí này Dương Kỳ là người nào. Nơi nào sẽ bị người lời nói ép buộc sứ giả quang minh đại vị. Năng giả cư chi. A Thái hư tổ sư cười đến càng thêm trêu tức sứ giả quang minh đại vị là năng giả cư chi. Nhưng ta là sợ ngươi không biết tốt xấu. Bị ta làm bị thương rồi. Về sau tu hành đạo tâm khí công bị hao tổn. Khó có thể tiến bộ. Đã tiểu bằng hữu ngươi không biết trời cao đất rộng. Ta đây cũng liền không thể không khiến ngươi kiến thức kiến thức. Lăn xuống đi không cần lại hồ đồ rồi. Phần Phật. Thái hư tổ sư hất lên tay áo. Lập tức một đoàn hào quang mãnh liệt đánh giết tới. Gió lớn đột khởi. Muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ thổi hạ lôi đài trong đi. Đây là quang minh phổ chiếu thần quyền bên trong phong minh nguyệt lãng. Lấy nhu hòa sức lực nói. Lại để cho người liên tục cuồn cuộn. Thành là một chuyện cười. Cái này một tay áo phất đi ra ngoài, coi như là đồng dạng lão ngoan đồng cũng chịu không được. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Đồng dạng một tay áo phất đi ra ngoài. Cũng là một đoàn quang minh bão táp xuất hiện. Quét đi ra ngoài. Cùng thái hư tổ sư quang minh bão táp đụng thẳng vào nhau. trong một chớp mắt cả hai nổ tung, nhô lên cao xuất hiện vô số quang minh khí công, hướng ra phía ngoài kích bắn. Một ít lão ngoan đồng đều nhao nhao lui về phía sau. Đạp đạp đạp, Thái Hư Tổ Sư trọn vẹn lui về phía sau ba bước, lúc này mới ổn định lại. Mà Dương Kỳ chính là mây trôi nước chảy, không chút sức mẻ, trên mặt nhàn nhạt mà cười cười, cũng không biết là ai hồ đồ. Thái Hư Tổ Sư bó lớn như vậy tuổi rồi, cũng tới tranh đoạt sứ giả quang minh vị trí. Như thế nào ta cái này quang minh thần công tu luyện được có thể về đến nhà so với ngươi thuần khiết hết thảy a. Ngươi lớn tuổi, nên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không nên ở chỗ này tranh giành mạnh đấu hung áp. Võ đài sự tình giao cho chúng ta người trẻ tuổi là được rồi. Rầm ào ào, liền lần này toàn trường xôn xao, khắp nơi đều là lão ngoan đồng kinh ngạc. Mỗi người đều nhìn ra hai người này đồng thời phất một cái tầm đó, Thái Hư Tổ Sư hoàn toàn ở vào dưới phong, cả người bị bức phải lui về phía sau. Mà Dương Kỳ không chút sức mẻ, khí công sâu không thấy đáy, ai cũng không biết thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ừ, mà ngay cả cái kia nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế đều chấn kinh rồi một chút. Thân thể nhúc nhích kẻ này thực lực, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Nếu quả thật dựa theo loại này tu vi, ta chỉ sợ trong nhất thời đều không thể đem hắn thu thập xuống. Người này thực lực đủ có thể đủ cùng một ít đỉnh phong vô địch bán thần so sánh. Cái này còn không phải hắn thực lực chân chính, thân thể bên trong khẳng định có đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Đáng chết! Thái Hư Tổ Sư ở này một chút, sỉ diện tổn hao nhiều. Ban đầu cho rằng có thể giả bộ một chút tiền bối cao nhân phong phạm, tay áo hất lên, Dương Kỳ cút ngay hạ lôi đài. Kết quả là chính mình thiếu chút nữa cút ra ngoài. Nếu không phải mình tu luyện rất nhiều tuế nguyệt, thân thể trong mặt khác có bảo tàng, nhất định sẽ bị một tay áo phất phi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng cùng ta tranh đoạt sứ giả quang minh vị trí, đã như vậy liền trách không được ta rồi. Quang minh thần tàng xuất hiện lập tức tầm đó, Thái Hư Tổ Sư sau lưng xuất hiện rất nhiều hào quang đao kiếm, cung tiễn, trường thương, trường mâu, thậm chí còn có các loại quang minh thần đem. Tựa hồ là quang minh thần quốc thủ hộ giả đi tới nhân gian, đánh chết hết thảy không tôn kính quang minh chư thần tồn tại. Ầm ầm, hắn mang theo quang minh thần tàng một quyền đánh tới. Quang minh phổ chiếu, hết thảy sơn hà, vũ trụ đại địa, tư không vạn vật đều có ánh sáng quang chi sở tại, mới còn sống cơ. Liên tiếp thần tộc văn tự ra hiện tại hắn quyền phong bên trong. Lập tức tầm đó thần thánh vô cùng quang minh bão táp đại tác, tứ phía chấn động, lại để cho người cúng bái kính ngưỡng. Thật sự có một loại sứ giả quang minh phong phạm cùng uy nghiêm. Nhưng là Dương Kỳ xuất thủ, hai tay của hắn khẽ động, khổng lồ quang minh khí tức cũng từ đỉnh đầu bên trên hàng lâm, là thần chính thức thánh chi quang. Chư thần cầu nguyện, những cái này thánh quang hội tụ cùng một chỗ, loáng thoáng có thể thấy một cái khổng lồ thần chi bóng dáng theo quang minh bên trong từ từ sinh ra. Thần thánh quang minh chư thần đối với cái này bóng dáng tiến hành cầu nguyện. Nếu như nói Thái Hư Tổ Sư quang minh, nếu như người kính ngưỡng quang minh, như vậy Dương Kỳ quang minh chính là hết thảy quang minh ngọn nguồn, nguồn sáng chi nguyên. Không còn có bất luận cái gì quang minh so với hắn loại này quang minh thuần túy. Thiên đường, hắn đã nói hai chữ, một quyền oanh đánh ra ngoài, đụng nhau kích bên trên Thái Hư Tổ Sư nắm đấm, trong cơ thể khổng lồ khí công đột nhiên bạo bộc phát, giống như hỗn độn bên trong lao tới vô địch quang minh đại chiến thần. Ầm ầm, hai quyền đụng nhau, Thái Hư Tổ Sư cả người thân thể giống như đạn pháo giống như bị đánh bay, cả người nhô lên cao bị chấn xuống lôi đài. Thậm chí muốn đánh tới đạp thiên đạo vận chuyển thần điện bên ngoài. Dương Kỳ thép dài một tiếng. Âm thanh kịch liệt. Mang kim liệt thạch. Rất nhiều không gian đều nổ tung. Trong đó thẩm thấu đi ra nồng đậm quang minh chất lỏng. Những cái này quang minh chất lỏng sôi trào. Ngưng tụ ra đến rất nhiều quang minh cử linh thiên sứ. Nhô lên cao bay múa. Thần tích liên tục. Đây chính là hắn khí công. Thúc giục đến cực trí biểu hiện. Hắn muốn nói cho thế nhân. Chính mình mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Có tư cách trở thành sứ giả quang minh. Kẻ này rõ ràng mạnh mẽ đến loại trình độ này. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo toàn thân đều đang run rẩy. Tại đang Dương Kỳ bảo phát đi ra cổ lực lượng này trước mặt. Hắn tựa hồ không cách nào chống lại thậm chí. Coi như là tại đang đâu xuất thiên bên trong. Hắn đều cảm giác mình không có nắm chắc cùng Dương Kỳ tác chiến. Cái kia đâu xuất thiên hoàng đế đã ở toàn thân phát lạnh lạnh. Sốt giống như nói cái này cái này cái này. Người này mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Thậm chí đã vượt qua cái kia sứ giả hắc ám. So về long tộc tộc trưởng đều muốn mạnh lớn hơn một chút rồi. Vừa rồi đà Phật quả long ngâm. Chúng ta đều không có như vậy chấn động kịch liệt. Giờ này khắc này, một ít lão ngoan đồng đều bị Dương Kỳ chấn động trắng váng đầu hoa mắt. Cái kia sứ giả hắc ám. Ba vận ma nữ cũng trên mặt hiện hiện ra kinh hãi thần sắc như thế nào sẽ như thế mạnh mẽ. Ta cũng không phải người này đối thủ. Sứ giả quang minh cùng sứ giả hắc ám đối lập. Chế ước lẫn nhau. Nhưng là hiện tại ta tựa hồ hoàn toàn kìm hãm không được người này. Lại để cho người này trở thành sứ giả quang minh. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là. Ta có biện pháp nào đi ngăn cản người này trở thành sứ giả quang minh không có một chút biện pháp. Hắn mạnh mẽ như thế thực lực. Cũng có thể đi cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế tranh đoạt minh chủ ngai vàng. Rõ ràng không tranh đoạt ngai vàng chuyển đến tranh đoạt sứ giả quang minh đại vị, xem ra là tình thế bắt buộc. Nộ hỏa liệu thiên đại đế sắc mặt âm tình bất định. Không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Hắn ngón tay khẽ động. Một đạo quang mang kích bắn đi ra. Đem quẳng xuống lôi đài thái hư tổ sư bao vây lại. Trông thấy người này đã là hấp hối. Trong cơ thể tất cả quang minh khí công bị một quyền đánh sơ xác. Chính mình truyền lại hắn quang minh khí công. Rõ ràng bị người một quyền hấp thu. Hiện tại hấp thu đến Dương Kỳ trong cơ thể. Chẳng khác gì là trong một chớp mắt. Dương Kỳ đã có được quang minh thần tàng. Chính mình khổ tu ước năm quang minh phổ chiếu thần quyền khí công. Lập tức. Trong lòng của hắn chấn động trong cơn giận dữ, bất quá biểu hiện ra không chút nào không hiện hiện ra. Thánh vương người làm Ezip phong chương 788 trở ngại trồng chất. Dương Kỳ lúc này, đắc chí vừa lòng. Một quyền đánh tan thái hư tổ sư quang minh thần quyền. Còn âm thầm thi triển thôn thiên vương bùa chú công phu. Tại đang chấn động tầm đó. Cưỡng ép hấp thụ hắn thân thể bên trong khổ tu quang minh thần tàng công phu chân khí hạt giống. Lập tức cũng cảm giác được cái này cổ quang minh thần tàng khí công. Không là chính bản thân hắn tu luyện. Mà là bị một môn cao thủ tuyệt đỉnh cưỡng ép quán chú. Cái này cao thủ tuyệt đỉnh tu vi đã tiếp cận thần minh. Ở đây có thể cho thái hư tổ sư loại lão ngoan đồng này quán đính cũng chỉ có nộ hỏa liệu thiên đại đế một người. Rõ ràng, thái hư tổ sư đúng là rất lớn đế người. Chính mình bị thương nặng hắn. Chẳng khác gì là tại đang trần trụi đánh vị này minh chủ mặt. Bất quá vị này minh chủ thật sự là quá tham lam. Chính mình trở thành minh chủ còn không tính. Còn muốn đem quang minh hắc ám nhị sứ người quyền lực đều trưởng nắm ở trong tay. Rất hiển nhiên là một cái dã tâm rất lớn ra. Người này không thể có thể không đề phòng. khổ tu quang minh thần tàng khí công một chút hút vào trong cơ thể. Dương kỳ chân khí tựa hồ lại có dấu hiệu đột phá. Muốn tấn thăng đến đạt tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Hắn vừa rồi lấy thiên đường thần quyền đánh tan thái hư tổ sư quang minh thần tàng thực sự lấy được ít lợi nhiều. Càng quan sát long tộc đà Phật quả cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chiến đấu, lấy được ít thêm nữa. Thậm chí, hắn cảm giác mình có thể tại đang trên lôi đài liền trực tiếp đột phá đến tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Bất quá tạm thời áp chế chân khí. Các loại chờ đạt được sứ giả quang minh danh xưng nói sau. Người trẻ tuổi, ngươi thật ra tàn nhẫn trực tiếp phá vỡ thái hư tổ sư quang minh thần tàng khí công. Đem thái hư tổ sư cứu được trở về. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tại đang vương tỏa bên trên phát ra tới thanh âm lạnh lùng. Ai cũng biết. Vị này lớn đế phẫn nộ rồi. Hắn ngoại hiệu tự kêu là nộ hỏa liệu thiên. Thái cổ lớn đế bên trong. Người này nhất cương liệt dũng mãnh. Không ai bì nổi. Hiện tại vừa nghe đến vị này lớn đế thanh âm tức giận. Rất nhiều người đều ve mùa đông như cấm khẩu. Cái này cũng không có cái gì quyền cước không có mắt. Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm. Tu vi của hắn lại lần nữa tiến mạnh. Cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không thiếu được hắn. Hơn nữa hắn có rất nhiều đòn sát thủ. Hôm nay là quyết tâm tại đang liên minh hộ đạo bên trong đạt được sứ giả quang minh vị trí. Hắn cũng không tin cái này nộ hỏa liệu thiên đại đế dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất đối phó chính mình minh chủ tựa hồ không cần tu kinh ngạc. Hơn nữa, hắn tu luyện quang minh thần tàng quyền pháp. Đối với ta sứ giả quang minh vị trí vô cùng có hại. Trên cái thế giới này, quang minh nên tập trung ở một người trên thân thể. Hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử bất quá. Ngươi cho rằng ngươi lòng dạ độc ác như vậy. Có thể làm mà vượt sứ giả quang minh nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt mà nói sứ giả quang minh. Nên tâm tư hướng quang minh. Ngươi như vậy nhưng lại tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Lời vừa nói ra chính là nói rõ rồi, lại để cho can thiệp tranh cử. Ha ha ha, Dương Kỳ vẫn không nói gì. Đột nhiên một ít trong góc liền phát ra tới thét dài âm thanh nộ hỏa liệu thiên đại đế. Lời này của ngươi là muốn can thiệp sứ giả quang minh tranh cử hả? Mọi người ủng hộ ngươi làm minh chủ. Chính là nghe ngươi nói công chính công bình. Ban đầu lôi đài thi đấu thể thao. Chính là quyền cước đạo thuật không có mắt. Đem người đánh chết cũng đều không có gì. Ngươi lại ở chỗ này kéo cái gì tâm ngoan thủ lạc mới lên làm minh chủ. Chẳng lẽ muốn chúng ta chư vị lão tổ làm đầy tớ của ngươi hay sao? Ai? Nộ hỏa liệu thiên đại đế mãnh liệt nhìn sang. Ta, mây mù tản ra. Một cái lão ngoan đồng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Mặt màu vàng y phục. Đầu đội kim quan. Ung dung đẹp đẽ quý giá. Có đế vương khí độ, thực sự có một cổ học thức uyên bác khí tức. Nguyên lai là Ma Vân giáo chủ lão tổ. Nghe đồn rằng, hắn cũng là ước năm trước lão ngoan đồng. Tại đang rất nhiều tiên giới biên giới. Liên lạc tiên giới chi chủ. Hợp thành Ma Vân giáo. Thế lực khổng lồ. Người này khí thế hung hung. Liên lạc quần hùng. Muốn tranh đoạt minh chủ. Nhưng là nộ hỏa liệu thiên đại đế vừa ra. Lại không muốn đồng thủ rồi. Hiện tại nói lời phản đối. Là không nghĩ nộ hỏa liệu thiên đại đế thế lực quá lớn. Nguyên lai là như vậy. Bất quá cái này Ma Vân giáo chủ chỉ sợ không phải nộ hỏa liệu thiên đại đế đối thủ a. Không. Rất nhiều lão ngoan đồng đối với lần này minh chủ vị trí nguyện nhất định phải có. Nhưng là nộ hỏa liệu thiên đại đế phá hủy cân bằng. Nhất thống hộ đạo minh chủ. Cái này quang minh hắc ám nhị sứ vị trí lại không thể đủ lại để cho hắn lại nắm giữ. Nhất định phải người khác. Nếu không hắn chính thức nắm quyền. Sử dụng chính lệnh.